Ma thú lãnh chúa, chương 602, dị biến, góc truyện audio.com, suy, ma quỷ đằng vương nhanh như thiểm điện, xúc thủ rậm rạp lao thẳng tới Dương Lăng đang ở giữa không trung, kéo theo một tiếng xé gió chói tai. Những xúc thủ cứng rắn đan lại như ngư võng, trong nháy mắt bịt chặt đường lui của Dương Lăng. Phảng phất như một con độc xà làm ra đầu tê dại. Không tốt, nhanh, xông lên nhanh, đáng chết, giết, mắt thấy ma quỷ đằng vương đáng sợ liều mạng công kích Dương Lăng nơi không trung. Mọi người kinh hãi, lại tăng tốc phóng lên, đáng tiếc cho dù là tốc độ nhanh nhất như Lý Cha Đức Sâm, trong khoảng thời gian ngắn cũng không kịp cứu viện, trơ mắt nhìn rậm rạp xúc thủ của ma quỷ đằng vương vây chặt lấy Dương Lăng. Trong nháy mắt có thể xuyên thủng Hắc Long vốn giỏi đánh giáp lá cả, trực tiếp đánh nát tinh hạch của chúng nó. Xúc thủ của ma quỷ đằng vương đáng sợ cỡ nào cũng có thể tưởng tượng. Mắt thấy phô thiên cái địa xúc thủ của ma quỷ đằng vương trùng trùng điệp điệp như ngư võng cuốn lấy Dương Lăng, trong lòng mọi người khẩn trương tới cùng cực. Không cách nào tưởng tượng, cả ngàn vạn đạo xúc thủ bén nhọn như đao đâm thẳng vào người, sẽ đáng sợ đến cỡ nào. Không gian trói buộc, vào lúc khẩn yếu, Dương Lăng quyết đoán thi triển ra không gian trói buộc vu thuật. Làm giảm mạnh đi lực lượng cùng tốc độ của ma quỷ đằng vương. Nháy mắt những xúc thủ gần trong gang tấc phảng phất như bị hóa đá, hành động khó khăn. Tựa như một pha quay chậm từng chút một đâm tới, tốc độ so với ốc sên còn chậm hơn. Ông, thân ảnh ma quỷ đằng vương vừa chậm lại, Dương Lăng liền rút ngay ra chiến hồn đao sau lưng, hô một tiếng xoay tròn như trong chóng, cắt sạch đi đám xúc thủ của ma quỷ đằng vương. Cơ hồ một cây cũng không còn, nhất thời, xúc thủ cứng rắn rơi xuống đất như mưa, làm thành một lớp dày. Xúc thủ của ma quỷ đằng vương rất cứng, trong nháy mắt có thể xuyên thủng lân giáp cứng rắn của Hắc Long. Nhưng so với chiến hồn đao sắc bén của Dương Lăng, chính là một bên trời một bên là vực. A, thập chỉ liên tâm, xúc thủ cũng giống vậy, trong nháy mắt bị Dương Lăng chém sạch đi đại bộ phận xúc thủ, ma quỷ đằng vương lớn tiếng kêu thảm thiết. Đau đến nổi cả người run rẩy, máu tươi đỏ bừng từ vết thương trào ra, ào ạt như suối. Ngắn ngủi trong nháy mắt, sắc mặt ma quỷ đằng vương một mảnh tái nhợt. Nếu chỉ có một cây xúc thủ đổ máu, vậy thì không có gì, cho dù không cầm máu ngay lập tức cũng không có vấn đề gì lớn. Nhưng cả ngàn vạn xúc thủ đồng thời đổ máu, vậy rất đáng sợ. Mỗi một cây xúc thủ bị thương tựa như cắm lên trên người ma quỷ đằng vương một cái ống để rút máu. Đồng thời mở ra công suất lớn nhất để bơm máu ra ngoài. Cho dù máu tươi trong cơ thể ma quỷ đằng vương có nhiều đến đâu, cho dù thực lực của nó có cường thịnh trở lại cũng không chịu nổi loại khốc hình này. Sau một tiếng kêu thảm, ma quỷ đằng vương thấy không ổn liền động thân rút lui, ý đồ chạy vào động ngầm sâu không lường được. Lợi dụng địa hình phức tạp bên trong động để tránh thoát một kiếp. Đáng tiếc dưới ảnh hưởng của không gian trói buộc của Dương Lăng, vô luận là tốc độ hay là lực lượng đều yếu đi rất nhiều. Nháy mắt đã bị mọi người vây chặt lấy. Lôi đình phong bạo, Lý Cha Đức Sâm có thực lực thượng vị thần chạy tới trước tiên, hung hăng chém một kiếm vào cổ của ma quỷ đằng vương. Hận không thể một kiếm chém bay cái đầu lâu xấu xí của nó. Suy suy tác hưởng, góc truyện audio.com, kéo theo một tiếng xé gió chói tai cự kiếm đi qua chỗ nào. Không khí nơi đó một trận rung động, thậm chí vặn vẹo biến hình. Phảng phất như là một cái khe không gian làm ra đầu tê dại. Hưu, ma quỷ đằng vương cắn răng giơ lên rậm rạp xúc thủ hóa thành một bức tường, không ngại hy sinh hơn 100 cái xúc thủ gắt gao ngăn chờ cự kiếm của Lý Cha Đức Sâm. Rồi lập tức tăng tốc chạy về động ngầm cách đó không xa. Bất chấp tất cả liên tục tăng tốc, mặc dù tạm thời thoát khỏi truy kích của Lý Cha Đức Sâm, nhưng không nghĩ tới, đối với nó mà nói tai nạn mới vừa chỉ bắt đầu. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, còn chưa lao đi được bao xa, kiếm thần Kiệt Lạp Nhĩ Đức như một đạo ngân quang đánh tới. Dưới sự ứng phó không kịp, ma quỷ đằng vương không kịp tránh đi cũng không kịp ngăn cản. Mi tâm bị hung hăng đâm vào một kiếm, nháy mắt cả đầu đau đớn tựa hồ như sắp vỡ làm ra làm đôi. Thiếu chút nữa hồn phi phách tán, đáng tiếc vẫn còn thiếu một chút, kiếm thần Kiệt Lạp Nhĩ Đức tiếc nuối lắc đầu thu kiếm lui lại. Hồ một tiếng né khỏi rậm rạp xúc thủ hộ thể của ma quỷ đằng vương. Vốn, hắn đã dốc toàn lực ra, định một kiếm phá nát đầu của ma quỷ đằng vương cũng như đánh nát thần cách của nó. Đáng tiếc mặc dù đối phương đã bị trọng thương, nhưng chính là vẫn không cách nào tạo thành thương tổn chí mạng. Mặc dù dựa vào phòng ngự cường đại mạnh mẽ tiếp được một kích chí mạng của kiếm thần, nhưng đối với ma quỷ đằng vương mà nói tình thế cực kỳ không ổn. Theo sát kiếm thần Kiệt Lạp Nhĩ Đức, đám người Thi Vô Vương, Hắc Long Vương, Hải Đức Lạp cùng ba Đặc Lạc cũng phát khởi tiến công hung mãnh. Vừa mới miễn cưỡng ngăn chờ được một đợt công kích, Lý Cha Đức Sâm cùng kiếm thần Kiệt Lạp Nhĩ Đức lại tiến hành một đợt công kích khác. công kích càng lúc càng nhanh, như sóng biển liên miên không dứt. Lục cự nhân do tinh linh đại tế tự triệu đến cũng nhanh chóng chạy tới, dựa vào khí lực kinh người mạnh mẽ nhổ bật bộ rễ phát triển của ma quỷ đằng vương lên. Mang nó từ không trung ném thẳng xuống đất, thiên thủ huyết đằng cũng dẫn đông đảo hấp huyết đằng chạy tới. Không để ý hết thảy, gắt gao cuốn chặt lấy xúc thủ của ma quỷ đằng vương. Ma quỷ đằng vương rất mạnh. Hàng vạn năm qua, dựa vào thực lực cường đại, địa hình phức tạp bên trong động ngầm cùng ma quỷ đằng đại quân nhiều không đếm xuể, đã chiếm hết thiên thời địa lợi khiến cho những kẻ xông vào động ngầm có đi không về. Không nghĩ tới, sông có khúc người có lúc. Vào giờ phút này, ma quỷ đằng với số lượng khổng lồ đều bị biến thành băng điêu, chỉ còn lại chính mình một tên tướng không quân, dưới trói buộc không gian của Dương Lăng, lực lượng cùng tốc độ đều giảm mạnh. Đối mặt với công kích như cuồng phong bạo vũ của mọi người đã không phải là đối thủ, không lâu sau cả người chi chít vết thương. Xúc thủ rậm rạp lần lượt bị chém sạch, một số thậm chí còn bị chém đứt cả rễ, thậm chí bị giật thẳng ra. Ở bên trong động ngầm ngủ say đã hàng trăm năm, sau khi bị nhóm Dương Lăng làm cho bừng tỉnh, ma quỷ đằng vương vốn còn chuẩn bị lao ra đại khai sát giới, thưởng thức lại mùi vị máu tươi đã rất lâu chưa được nếm lại. Không nghĩ tới lại đụng đầu với thiết bản. Đi đến thì dễ dàng, muốn rút lui lại rất khó khăn. Kiếm nhận phong bạo, kiếm thần kiệt lạp nhĩ đức càng đánh càng hăng, công kích sắc bén như góc truyện audio.com, nước chảy mây trôi liên miên không dứt, như cửu thiên lôi điện lôi đình vạn quân lại một lần nữa triển khai công kích hung mãnh. Kiếm khí sắc bén lưu lại từng đạo vết kiếm thật sâu trên mặt đất như muốn lay chuyển trời đất. Mang những vết thương vừa mới liền lại của ma quỷ đằng vương đánh toạc ra, thậm chí còn chém rộng ra thêm. Tựa như rắc thêm muối vào vết thương khiến cho ma quỷ đằng vương vốn đã mất rất nhiều máu đau đến muốn chết đi. Thì bảo cho ta, bảo, dùng sức mà kéo, mang đám xúc thủ này giật đứt hết đi, 1, 2, 3, hò dô ta nào, thì vô vương điên cuồng công kích, cự viên vương lại càng độc ác, mắt thấy không đập nát nổi xúc thủ cứng rắn của ma quỷ đằng vương, hắn liền dứt khoát cất đi huyền thuyết đại bổng, cùng hắc long vương nắm những cái xúc thủ mà giật thẳng ra. Cắn răng dùng toàn bộ khí lực, dưới cự công kích hung mãnh của mọi người, ma quỷ đằng vương lúc trước không ai địch nổi kêu thảm một tiếng. Lập tức ầm ầm ngã xuống đất, cả người máu tươi đầm đìa, rậm rạp xúc thủ hoặc là bị chém đứt hoặc là bị hấp huyết đằng đại quân gắt gao bó chặt. Rốt cuộc không còn khí lực để phản kích, xách xách, thuần hóa một đầu quái vật như vậy, tuyệt đối so với thuần hóa hơn 10 đầu hạ vị thần ma thú còn tốt hơn. Nhìn ma quỷ đằng vương toàn thân bị thương nặng, Dương Lăng mừng rỡ, nuốt chừng vài nắm ma thú huyết châu cùng vài giọt sinh mệnh nước suối rất nhanh bổ sung vô lực cùng tinh thần lực tiêu hao. Lập tức đi nhanh về hướng ma quỷ đằng vương, không nghĩ tới còn chưa đi được mấy bước thì một việc ngoài ý muốn xuất hiện. Lôi đình phong bạo, có lẽ là do chém giết đến hai mắt đỏ bừng, có lẽ là vì muốn trước mặt yêu cơ bộc lộ một chút thực lực cường đại của chính mình, Lý Cha Đức Sâm hô một tiếng hướng ma quỷ đằng vương đang bị cột chặt trên đất đánh tới. Phát khởi công kích hung mãnh, cự kiếm sắc bén không chút lưu tình đánh thẳng vào đầu ma quỷ đằng vương. Trong nháy mắt đánh nát đi thần cách của nó, đem nó hoàn toàn giết chết, tốc độ nhanh như thiểm điện, không ai kịp ngăn cản. Ai ra, khó khăn lắm mới bắt được một đầu siêu cấp khủng bố như vậy, thế mà lại bị hủy mất. Nhìn ma quỷ đằng vương nằm bất động trên đất, lại nhìn tên lanh chanh Lý Cha Đức Sâm muốn khoe mẽ trước mặt yêu cơ, Dương Lăng lắc đầu buồn bực, hận không thể hung hăng sút vào mông hắn một cước cho nở hoa. Vốn tưởng rằng sau khi thuần hóa ma quỷ đằng vương, ma thú quân đoàn sẽ có thêm một tên siêu cấp khủng bố. Không nghĩ tới, nháy mắt đã bị tên gia hỏa Lý Cha Đức Sâm này phá hư. Hồ, ngày khi Dương Lăng đang tính toán có nên lợi dụng phế vật này hay không? Xem thử có thể hay không lợi dụng xúc thủ cứng rắn của ma quỷ đằng vương để chế tạo ra một nhóm vũ khí cứng rắn, thì một màn ngoài ý muốn xuất hiện. Thiên thủ huyết đằng kêu lên một tiếng long khiếu. Phảng phất như con chuột người thấy mùi nhào thẳng vào thi thể của ma quỷ đằng vương. Rậm rạp xúc thủ như cái mạng nhện bao phủ lấy thi thể. Những gai nhọn sắc bén hung hăng đâm thẳng vào bên trong cơ thể ma quỷ đằng vương, điên cuồng hấp thu năng lượng, nhất là năng lượng bàng bạc vọng lại sau khi thần cách của ma quỷ đằng vương bị đánh nát càng bị hút sạch không còn một tia. Rất nhanh, trên thân thể màu đỏ bắt đầu hiện lên từng tia hắc quang. Màu sắc từ từ đậm lên, cắn nuốt, nhìn một màn cổ quái đó, Dương Lăng lập. Góc truyện audio.com, tức nhớ tới thiên phú của hấp huyết đằng, chỉ huy mọi người tản ra, mang đông đảo hấp huyết đằng bình thường thu vào vô tháp không gian. Lẳng lặng quan sát dị biến trước mắt, thông qua linh hồn ấn ký lưu lại sau khi thuần hóa, hắn hiểu được thiên thủ huyết đằng đang điên cuồng hấp thụ năng lượng của ma quỷ đằng vương, thu được chỗ tốt vô cùng. Nhưng, sau khi cắn nuốt chấm dứt sẽ biến thành cái dạng gì ai cũng không biết. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.